Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1173, trở mặt. Lôi Vương quỳ thú, Hứa Dương đột nhiên dậm chân một cái, mười mấy vạn quân lực lượng oanh kích đại địa, dẫn phát một trận nhẹ nhàng động đất, cái kia di động với tốc độ cao đất lãng, im bặt đi. Hứa Dương lắc lắc đầu, nhún vai một cái, quay đầu hướng về dưới lôi đài đi đến. Hả, Hứa, Hùng Dương tiểu hữu, chiến đấu còn không có phân ra thắng bại, làm sao liền muốn hạ xuống a? Hùng Minh trường lão nói rằng, Hứa Dương nói rằng, ừ, ba thiết sao, hắn đại khái mình là không ra được. Một bên thôn thiên thú tộc người, vội vã chạy lên võ đài, ba chân bốn cẳng đem võ đài đào ra. Đem ẩn thân trong đó ba thiết cho giá đi ra. Ba thiết thất khiếu bên trong đều tràn ra máu tươi. Hô hấp cũng đã đình chỉ. Ở thâm hậu trong bùn đất, bị sức lực trấn áp, so với chính diện chịu đựng Hứa Dương một cước đá đánh còn muốn đáng sợ. Chu vi tầng đất là tốt nhất lan truyền khí, đem từng tầng chấn lực như cuộn sóng bình thường truyền đến ba thiết trên người. Sống sờ sờ đem ba thiết buồn giết. Ngươi, ngươi thật là ác độc. Một tên thôn thiên thú tộc Huyền Vương Nguyên Soái chỉ vào Hứa Dương mắng to. Vì một lần đánh cược, dĩ nhiên giết ba thiết. Ngươi có biết thân phận của hắn? Chúng ta vĩ đại thôn thiên hoàng chắc là không biết buông tha ngươi. Lôi Hùng tộc trường Hùng Úy đại hỉ sau khi tiến lên che chở Hứa Dương. Đánh cược chiến vốn là bằng bản lãnh của mình. Ba thiết ngã xuống, chỉ có thể nói rõ hắn học nghệ không tinh. Các ngươi thôn thiên thú tộc muốn cướp giật chúng ta Lôi Hùng nhất tộc viễn cổ lôi trí, đáng đời có này báo ứng. Hùng Úy, ngươi đây là đang cho Lôi Hùng tộc gây tai họa. Ba Sơn thâm trầm địa nói rằng, khuyên ngươi một câu, mau chóng rời đi, không được che chở hắn. Nếu không thì các ngươi Lôi Hùng tộc ở trong vòng 3 tháng chắc chắn bị xóa tên. Quá kiêu ngạo, chúng ta rõ ràng thắng đánh cực chiến, các ngươi tại sao còn muốn dây dưa không ngớt? Hùng Cổ Lệ không nhịn được nói rằng. Ba Sơn hừ một tiếng, đánh cực chiến là viễn cổ lôi trì chi tranh, hiện tại chúng ta thôn thiên thú tộc không hề tranh viễn cổ lôi trì, mà là các ngươi phải toàn bộ Lôi Hùng tộc thần phục. Dừng một chút, Ba Sơn lặng lẽ cười nói, vốn là muốn dùng một ít hòa hoãn phương pháp chậm rãi thu phục các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đừng có trách chúng ta thôn thiên thú tộc không nói đạo lý. Hùng Úy, hạn ngươi trong vòng 3 ngày cho chúng ta thôn thiên thú tộc một trả lời chắc chắn, rốt cuộc là thần phục vẫn là diệt vong? Ngươi, các ngươi sẽ không sợ chúng ta Lôi Đình Sơn mạch bốn phía mấy cái bộ tộc hợp lại phản đối các ngươi? Lôi Hùng tộc trường cắn răng nói rằng, hừ, một đám hạ đẳng bộ tộc coi như liên hợp thì thế nào? Bất quá là có thêm mấy cái Huyền Vương cấp cao thủ, chúng ta vĩ đại thôn thiên hoàng vừa ra tay, các ngươi làm sao chống đối? Ba Sơn cười gằn, Hứa Dương lắc lắc đầu, thú hoàng quốc so với Trung Châu Trung Thổ càng thêm có vẻ thực lực phi tôn. Hiện tại thôn thiên thú tộc không nể mặt mũi. Lôi Hùng nhất tộc thực lực nhỏ yếu, cũng chỉ có thể mặc người ức hiếp. Mặc kệ thế nào, lúc này Lôi Hùng tộc trường cũng không thể quỳ xuống đất xin tha. Ở kẻ địch trước mặt yếu đi khí thế, hắn lạnh lùng nói rằng, vậy thì mời liền đi, chúng ta chờ thôn thiên hoàng đại giá. Ba Sơn xuất lĩnh thôn thiên thú tộc đội ngũ phi hành rời đi Thiên Châu Sơn Phong. Chỉ có điều trước khi đi, bọn họ phát ra uy hiếp lại làm cho ở đây trong lòng mỗi người đều bịt kín một tầng mù mịt. Lần này đánh cược chiến có thể thắng lợi, còn nhiều hơn nhiều cảm tạ Hứa Dương tiểu hữu. Lôi Hùng tộc trường Hùng Úy hướng về Hứa Dương chắp tay thi lễ. Hứa Dương từ tốn nói, bất quá là vì trả lại Hùng Minh lão trượng một ân tình mà thôi. Tộc trường, này Hứa Dương giết thôn thiên thú tộc một trọng yếu người, thôn thiên thú tộc khẳng định trở về vấn trách. Nhìn Ba Sơn dáng vẻ liền biết bọn họ sẽ không giảng hòa. bây giờ nên làm gì? Hùng Phong đột nhiên tiến lên hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Hùng úy tộc trường cau mày nói rằng. Hùng Phong, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện? Cái gọi là Hứa Dương tiểu hữu giết người, chẳng qua là thôn thiên thú tộc một cái cớ thôi. Coi như không có ai chết, bọn họ còn có thể tìm kiếm ngoài hắn ra cớ. Chiếm đoạt chúng ta Lôi Hùng nhất tộc, chiếm lấy Lôi Đình Sơn Mạch. Ngươi còn muốn quái Hứa Dương? Hùng Phong cúi đầu, lẩm bẩm một câu mơ hồ không rõ. Hứa Dương tiểu hữu, cho ngươi cười chê rồi. Hùng úy tộc trường nói lời xin lỗi. Nếu chuyện chỗ này, như vậy tuy ta đồng thời về Lôi Hùng tộc chủ bộ lạc. Ta muốn giết lợn mổ trâu, hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, vậy thì không cần, ta ở Hùng Minh trường lão trong nhà, trôi qua rất tự tại. Cũng không biết tộc trường ứng đối ra sao thôn thiên thú tộc uy hiếp. Hùng úy tộc trường cười khổ nói, còn có thể thế nào? Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Ta muốn đi tìm phỏng bốn phía mấy cái hạ đẳng bộ tộc, liên hợp lại hướng về khoảng cách người gần nhất trung đẳng bộ tộc cầu cứu. Thôn thiên thú tộc nếu đem mục tiêu nhắm ngay nơi này, những tộc quần khác cũng tất nhiên sẽ người người cảm thấy bất an. Trung đẳng bộ tộc, là cái nào bộ tộc? Hứa Dương tò mò hỏi. Là quỳ tộc, có viễn cổ Lôi Vương quỳ thú huyết mạch. Hiện tại trong bộ lạc còn nuôi không ngừng một con quỳ nghiêu. Thực lực mạnh mẽ, Hùng úy tộc trường nói rằng, quỳ tộc luôn luôn cùng chúng ta Lôi Hùng tộc quan hệ rất tốt. Lần này hy vọng bọn họ có thể không keo kiệt trợ giúp. Hứa Dương hiểu rõ, quỳ nghiêu là quỳ thú cận đại biến chủng. Thành niên quỳ nghiêu, tuyệt đối có yêu thú cấp bậc thực lực, giới tử với huyền hoàng, huyền vương cường giả trong lúc đó, có thể đằng vân vượt phong, hồ lôi dẫn điện, phi thường mạnh mẽ. Đã như vậy, liền cầu chúc Hùng úy tộc trường mã đáo công thành. Hứa Dương chắp tay, đối với Lôi Hùng tộc, Hứa Dương vẫn là hảo cảm chiếm đa số. Dù sao có Hùng Minh, Hùng Cổ Lệ hai người này, đối với hắn có cứu viện chi dạ. Tộc trường Hùng úy, mặc dù có chút tâm cơ, có điều tổng thể tới nói, còn là một có đảm đương, người hiểu chuyện, cho tới Hùng Phong, Hùng Mãng đẳng nhân, cảnh giới thấp kém, Hứa Dương sẽ không cùng bọn họ chấp nhặt. Đương nhiên, những người này sau đó nếu không trường mắt, chọc phải Hứa Dương trên đầu, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Ngay ở Hùng úy dẫn người rời đi không lâu, đứng Thiên Châu Sơn Phong trên, thưởng thức một phen phong cảnh sau khi, Hứa Dương liền cũng cùng Hùng Minh, Hùng Cổ Lệ hai người, chuẩn bị đi trở về. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen hỗn hợp, từng làn trầm trọng uy thế. Ở trên trời châu đỉnh núi lan, tình cờ có chói mắt điện quang, cắt phá trời cao, sắp mưa rồi. Hứa Dương kinh hỏi, không đúng, là Lôi Trí, Thiên Châu Sơn Phong viễn cổ Lôi Trí. Muốn hiện hình, Hùng Minh từng trải qua mấy lần viễn cổ Lôi Trì xuất thế rầm rộ. Nhất thời ý thức được điểm này. Ầm ầm, xoạt xoạt, trầm thấp tiếng sấm, thỉnh thoảng pha thêm chói mắt thiểm điện. Trong thiên địa uy thế, càng ngày càng trầm trọng. Hắc vân lan lộn bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái màu bạc trắng trường xa. Lưng mọc một đôi ngân rực, ở tối om om trong tầng mây thoáng hiện, lập tức biến mất. Đó là Vũ Xà. Hứa Dương trong lòng chấn động mạnh. Hắn không nghĩ tới, loại này trong truyền thuyết thiên địa tinh linh lại sẽ xuất hiện ở trên trời Châu Sơn Phong. Nơi nào có Vũ Xà? Hùng Minh trường lão cùng Hùng Cổ Lệ quay về mực nước một loại thiên không nhìn kỹ, nhưng ở lóe lên điện quang bên trong, nhưng là cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.